Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1791 âm hiểm xảo trá chi đồ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cửu Nhật Hóa Công Tán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Kỳ Lân nghe thấy tên này, lúc này sợ đến đem bình ngọc vứt trên mặt đất, trợn to hai mắt đối Đinh Võ Lai nói rằng. Người điên, cái này chính là tu luyện trong tháp thuốc cấm, lẽ nào ngươi quên trước kia chút đệ tử kết cục sao? Cửu Nhật Hóa Công Tán chính là một loại độc dược từng tại tu luyện trong tháp truyền lưu qua một đoạn thời gian, võ giả có thể len lén đem loại độc chất này rót vào võ giả tu luyện thất bên trong, theo lấy trong phòng tu luyện võ giả hấp thu linh lực từng điểm đem Cửu Nhật Hóa Công Tán độc tính hút vào trong cơ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ sau 9 ngày, độc tính bạo phát, sẽ trong nháy mắt phá hủy võ giả đan điền cùng thần đan, nhường võ giả biến thành một tên phế nhân. Từng tại tu luyện trong tháp, không ít đệ tử dùng loại thủ đoạn này đối Cửu gia báo thù, về sau sự tình diễn biến đến một cái không thể vãn hồi cấp độ, cuối cùng Huyền Thiên Tông đứng ra định ra môn quy, nếu người nào tại dám trong phòng tu luyện bên trong đưa lên Cửu Nhật Hóa Công Tán cũng hoặc là hắn độc tính, vô luận là thân phận bực nào địa vị, một khi thẩm tra, hủy bỏ thần đan, chấn vỡ đan điền, chặt đứt kinh mạch, đuổi ra khỏi sơn môn, nghiêm trị không tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có điều này môn quy sau đó, Huyền Thiên Tông có tìm mấy cái tính chết đệ tử trừng phạt nghiêm khắc sau đó, cổ này oai phong tà khí lúc này mới bị áp chế lại, mà Cửu Nhật Hóa Công Tán cũng từ tu luyện thất phụ cận giảm âm thanh không để lại dấu vết. Đinh Võ Lai bĩu môi từ dưới đất đem bình ngọc nhặt lên, khẽ cười nói. Trương Kỳ Lân, không nghĩ tới vài ngày không thấy, ngươi lá gan trở nên nhỏ như vậy, chẳng lẽ là ngươi cha lại đánh cái mông ngươi? Đưa ngươi đánh cho không còn cách nào khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôi đi, nếu là một cái trứng mềm, lãng phí thời gian của ta, ngươi ở nơi này thanh thản ổn định các loại. Chờ, cái kia Lâm Bạch đi ra đi, ta có thể nói cho ngươi cái kia Lâm Bạch cũng không phải là bình thường nhân vật, lấy ngươi dương thần cảnh giới lục trọng tu vi, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, tại đấu võ phong bên trên, ngay cả Cố Uyên đều bị hắn một kiếm đâm bị thương, ngươi tu vi này còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh Võ Lai thu hồi bình ngọc lúc này xoay người đang muốn ly khai. Trương Kỳ Lân lúc này không vui hô. Đinh Võ Lai, người nói ai là trứng mềm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh Võ Lai cười nói. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Trương Kỳ Lân thở phì phì nói rằng. Lão tử dĩ nhiên không phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh Võ Lai khẽ cười nói, tất nhiên không phải, vậy ngươi vì sao không dám, khi đang nói chuyện Đinh Võ Lai lại đem bình ngọc đưa cho Trương Kỳ Lân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Kỳ Lân nhìn lấy bình ngọc ngưng trọng nói rằng, gocchuyenaudio.com, chỉ là cái này Cửu Nhật Hóa Công Tán, nếu như một khi bị tông môn cha sau khi đi ra coi như phụ thân ta là đại trưởng lão, chỉ sợ cũng tha không ta à, Đinh Võ Lai khẽ cười nói. Kỳ Lân, thật ngươi không cần như vậy lo lắng, chúng ta chỉ dùng một chút độc tính, đưa hắn từ trong phòng tu luyện bước ra là được, đến lúc đó ngươi mang người trong phòng tu luyện bên ngoài chờ lấy hắn, không liền có thể lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Kỳ Lân sắc mặt vui vẻ, nói rằng, đưa hắn bước ra, cái này đến là một biện pháp tốt. Đinh Võ Lai cười đem bình ngọc đưa cho Trương Kỳ Lân cũng cười tiếp tục như vậy, lúc này, Trương Kỳ Lân nhìn về phía tu luyện tháp phương hướng lạnh lùng nói. Dám theo ta đấu, không biết sống chết đồ vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng đẳng trong phòng tu luyện, Lâm Bạch ngồi xếp bằng, trong cơ thể ngũ hành kinh đâu vào đấy tiến hành luyện hóa xung quanh linh khí, một chút rót vào Lâm Bạch trong cơ thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày trôi qua, trong nháy mắt Lâm Bạch liền ở trên các loại, chờ, tu luyện thất bên trong tốc độ qua một tháng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trong túi trữ vật linh thạch cũng tốn hao hơn 3 tỷ. Tạch tạch tạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Lâm Bạch trong cơ thể tu vi đột nhiên chấn động. Từng tia lực lượng hiện lên Lâm Bạch bên ngoài thân phía trên, thanh mộc thần lôi bắt đầu nổi lên, quấn quanh ở Lâm Bạch trên người bốn phía, đột nhiên giờ khắc này, thanh mộc thần lôi ầm ầm bạo tăng, lực lượng lần nữa tăng cường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khắc này Lâm Bạch tu vi chi lực cũng chính là đột phá đến dương thần cảnh giới ngũ trọng. Dương thần cảnh giới ngũ trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt tồn tại vẻ vui mừng, cũng có một chút uể oải. Thượng đẳng tu luyện thất mặc dù không tệ thế nhưng Lâm Bạch cả ngày lẫn đêm tu luyện cũng là tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần, cảm thấy vô cùng uể oải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại qua 5 ngày, Lâm Bạch đem tu vi triệt để ổn định tại dương thần cảnh giới ngũ trọng. Lúc này, Lâm Bạch dương đôi mắt từ tốn nói. Thượng đẳng trong phòng tu luyện linh lực mặc dù không tệ thế nhưng đối với ta tới nói nhưng là quá chậm quá chậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nguyên bổn chính là dương thần cảnh giới tứ trọng trạng thái đỉnh phong, đột phá đến dương thần cảnh giới ngũ trọng dĩ nhiên liền tốn hao chân chính một tháng thời gian. Bây giờ khoảng cách bái sư tư cách chiến, còn một tháng thời gian, ta vừa mới bước vào dương thần cảnh giới ngũ trọng, nếu muốn ở một tháng này trong thời gian, đem tu vi đề thăng tới dương thần cảnh giới lục trọng đều là rất khó, chớ đừng nhắc tới là đem tu vi đề thăng tới dương thần cảnh giới thất trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt trầm xuống, ngồi ở thượng đẳng trong phòng tu luyện có chút gian khổ. Góc truyện audio.com, mặc dù thượng đẳng tu luyện thất đã là rất không tệ thế nhưng đối với Lâm Bạch mà nói tăng cao tu vi quá chậm từ dương thần cảnh giới tứ trọng đột phá đến ngũ trọng liền tiêu hao Lâm Bạch một tháng thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp còn một tháng chính là bái sư tư cách chiến thời gian, trong một tháng này ở trên các loại. Chờ, trong phòng tu luyện không có khả năng nhường Lâm Bạch có năng lực đột phá đến dương thần cảnh giới lục trọng. Xem ra cần phải tìm phương pháp khác nếu như tiếp tục như vậy một tháng đều tại thượng đẳng trong phòng tu luyện lời nói, sợ rằng một tháng sau bái sư tư cách chiến ta vô pháp sở hữu đủ thực lực đi cùng huyền thiên thập tú đánh một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, dự định phải ly khai thượng đẳng tu luyện thất đi tìm hắn tăng cao tu vi chi lực. Mà lúc này đây, thượng đẳng trong phòng tu luyện linh lực vẫn ở chỗ cũ diễn sinh ra đến, có thể Lâm Bạch lúc này đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình cùng tu luyện thất linh lực bên trong tồn tại từng tia kỳ dị lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kịch độc, làm Lâm Bạch cảm giác được cái này một loại lực lượng lúc đó, lúc này hai mắt kinh biến một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở hữu thôn phệ kiếm hồn Lâm Bạch đối với cái gì độc tính đều là nhận biết 10 phần cường liệt, một loại cảm giác nguy cơ hiện lên Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch lúc này không có bất kỳ suy nghĩ nhiều, lập tức bước ra một bước đi tới cánh cửa chuẩn bị đẩy cửa ly khai nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng khi Lâm Bạch chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, lại phát hiện mình tu luyện thất đại môn tựa như bị hạn giống như chết, mặc cho Lâm Bạch như thế nào thi triển lực lượng, đều là vô pháp lập tức mở ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vô pháp mở ra đại môn, lúc này kinh ngạc một chút. Lúc này, ngoại môn truyền tới một ngà ngớn thanh âm. Lâm Bạch ngươi không phải là muốn ở trên các loại. Chờ. Tu luyện thất tu luyện sao? Hôm nay ta liền để ngươi tu luyện đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy cái thanh âm này, lúc này sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói. Đinh Võ Lai, ngoài cửa thanh âm, đương nhiên đó là Đinh Võ Lai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này ở thượng đẳng tu luyện thất ở ngoài, Đinh Võ Lai trước một bước đến chỗ này, đem Lâm Bạch tu luyện thất đại môn dùng bí pháp phong bế, mà Trương Kỳ Lân thì là đi đưa lên cửu nhật hóa công tán. Không bao lâu Trương Kỳ Lân kích động đi tới Đinh Võ Lai bên người, nói rằng. Ta đã hướng hắn tu luyện thất bên trong đưa lên cửu nhật hóa công tán, hắn cần phải cảm giác được hắn còn không có đi ra sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh Võ Lai khẽ cười nói. Còn không có, Trương Kỳ Lân cười lạnh nói, chờ hắn sau khi đi ra ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt chư vị sư huynh đệ chuẩn bị xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Trương Kỳ Lân nơi nào biết tại hắn đi đưa lên cửu nhật hóa công tán thời điểm, Đinh Võ Lai đã lặng lẽ dùng bí pháp đem đại môn cho phong kín, không phải Lâm Bạch không muốn ra đến, mà là căn bản ra không được. Trương Kỳ Lân càng là đần độn ở ngoài cửa chờ lấy Lâm Bạch đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Kỳ Lân thầm nghĩ dùng cửu nhật hóa công tán bức Lâm Bạch đi ra, hảo hảo giáo huấn Lâm Bạch một trận, mà Đinh Võ Lai thì bất đồng, hắn muốn mượn Trương Kỳ Lân chi thủ, nhường Lâm Bạch ở trên các loại. Chờ, tu luyện thất bên trong phế tu vi, coi như tông môn truy tra hạ xuống, cũng chỉ có thể tra được là Trương Kỳ Lân đi đưa lên cửu nhật hóa công tán, cùng Đinh Võ Lai không quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách Trương.